Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng ta tung tăng đi vào hạ Noãn Noãn trong phủ giận nga một đôi mắt giống như ngôi sao lập lòe kia chó nhật liếm thực bộ dáng quả thực làm hạ Noãn Noãn cảm giác thảm không nỡ nhìn, ơ nhôm nay giận nga cũng thật là đáng yêu đâu. Chấm, Noãn Noãn, ta hai ngày này phải về phủ, giận nga đem sự tình nói cho hạ Noãn Noãn, sau đó vội vàng biểu đạt chính mình trung tâm. Noãn Noãn, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta đều cùng phú ngươi tế cát đặc thị thương lượng hảo. Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt, theo nàng biết giận nga mới 20 xuất đầu niên cấp đi cư nhiên đều có 3 cái hài tử. Cổ đại người quả nhiên trưởng thành sớm, phúc của ngươi tấn cứ như vậy đồng ý, nếu là nàng nam nhân như vậy, ha ha, từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi hảo sao, tình nguyện cá chết lưới rách nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, vấn đề này phi thường nghiêm trọng. Đương nhiên, nàng cũng biết cổ đại bất đồng, nơi này tam thê tứ thiếp chính thê nhất coi trọng chính là trong tay quản gia quyền cùng hài tử, đến nỗi nam nhân, các nàng đã thói quen không để bụng. Chính là phú ngươi tế cát đặc thị có hay không nghĩ tới đâu, lâm vào tình yêu chung nam nhân chính là phi thường ngốc, vạn nhất chính mình thích nữ tử sinh hài tử, hắn còn sẽ đem trong phủ đồ vật để lại cho người khác hài tử sao? Có mẹ kế liền có cha kế, những lời này tuyệt đối không phải giả, đây là nhiều ít gia đình thực tiễn ra tới chân lý. Ân, bởi vì nàng biết đây là nàng có thể tranh thủ lớn nhất đường sống, trong phủ về nàng quản Quách Lạc La thị 3 cái hài tử đều là của nàng, nàng lại xa cầu cái gì ta sẽ không đáp ứng. Kỳ thật cùng giận nga đàm luận này đó thời điểm hạ Noãn Noãn còn có chút xấu hổ, rốt cuộc kia đều là giận nga các nữ nhân, nga, nàng chán ghét cổ đại, nếu là giận nga cùng nàng ở bên nhau lúc sau còn dám như vậy. Hết thảy đều ở không nói gì, nàng sẽ làm giận nga biết thông minh một hưu chủ đề khúc là cái gì. Ân, người hồi phủ đi. Hạ Noãn Noãn vẫy vẫy tay, lược qua cái này đề tài không nghĩ lại tiếp tục đàm luận đi xuống, kia không chút để ý bộ dáng làm giận nga ánh mắt tối sầm lại. Hừ, hắn liền biết chính mình ở hạ Noãn Noãn trong lòng không có như vậy quan trọng. Đau lòng, Noãn Noãn, ngươi đều sẽ không thương ta sao? Giận nga ủy khuất ba ba nhìn hạ Noãn Noãn kia đáng thương bộ dáng làm hạ Noãn Noãn mắt trợn trắng. Tưởng ngươi, dù sao ngươi đều phải hồi phủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta khóc lóc đưa ngươi đi à, nàng mới không như vậy làm ra vẻ đâu. Lại cùng hạ Noãn Noãn pha trò dây dưa một chút, giận nga lúc này mới một bước vừa quay đầu lại rời đi, vừa đi trong lòng còn một bên lén lút nghĩ, lần tới muốn như thế nào lăn lộn hạ Noãn Noãn, ai làm nàng biểu hiện như vậy không để bụng chính mình, hừ, lại lần nữa đau lòng. Giận nga, trước kia như thế nào không biết hắn như vậy chiền người. Hạ Noãn Noãn che lại miệng mình, miệng đều mau cho hắn thân sưng lên, không phải 2 ngày thời gian sao. Nhìn giận nga đi ra đại môn, hạ Noãn Noãn chớp mắt. Nga, nga, mũ mũ, về ra, này phiền nhân nam nhân rốt cuộc đi rồi, trời biết giận nga có bao nhiêu triền người, hắn nguyên bản liền không lãnh cái gì sai sự, trong khoảng thời gian này giận tự cùng giận đường ra kinh thành cũng không ai quản hắn, này liền làm cho giận nga nhiều ra tới rất nhiều thời gian, đó là 12 cái canh giờ đều quấn lấy nàng a. Đương nhiên, hạ Noãn Noãn cũng thích nam nhân quấn lấy nàng bộ dáng, chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu như vậy 1-2 ngày thông khí thời gian, mọi người đều biết tổng đối với một khuôn mặt xem nhiều đã có thể không soái, đi ra ngoài nhìn xem soái ca gì đó cũng là một loại thưởng thức phong cảnh phương thức sao. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng nghĩ như vậy, cho chính mình một cái thực tốt lý do đi ra ngoài chơi, ân, không mang theo bất luận cái gì nha hoàn, một người đi ra ngoài chơi lạp. Tiểu thư, người lại muốn một người ra cửa a? Hạ Huỳnh chớp chớp mắt, kỳ thật 9 AK cùng 10 AK ở đi phía trước đều có công đạo quá làm các nàng hảo hảo chiếu cố tiểu thư, nhưng cái này làm cho tiểu thư một người ra cửa. Có tính không là không có chiếu cố hảo tiểu thư? Hơn nữa, nàng cũng hảo nghĩ ra môn chơi a. Chính là tiểu thư chính là không mang theo nàng, hoạt bát Hạ Huỳnh từ cùng Hạ Noãn Noãn ra cửa chơi đùa một lần lúc sau liền tâm tâm niệm niệm muốn lại lần nữa đi ra ngoài, bất quá Xuân Hoa Thu Hồng cùng Đông Tuyết các nàng đều là an tĩnh, tính cách này liền làm cho nàng cơ hội thiếu rất nhiều. Phủ ngoại thật sự có rất nhiều hào ngoạn đồ vật a, trên đường như vậy náo nhiệt nàng cũng muốn đi ra ngoài chơi. GT, cách chương.